ngày kia em đi xa, không còn ai chung bóng anh, đã không còn ai hỏi han đêm ngày. Còn lại mình anh ôm bao giá băng, nghe con tim nhói đau, cớ sao em vội quên. Nhớ xưa tình như sao đam mê, ta dìu nhau qua đắng cay, với bao nụ hôn ngất ngây không rời. Tình ngày hôm qua đang nồng say, sao vội đi không nói năng, lãng quên bao giờ yêu. Người yêu ơi, bao đêm em cứ mơ bóng em đến, cùng với những tiếng hát thiết tha âm nào. Và đêm nay trên cao bao vì sao sáng đang về, anh thầm mong bóng em dừng chờ. Người yêu ơi, tim anh bây giờ đang muốn khô heo, chờ cơn gió bước đến không thảm môi tình, chờ cơn mưa vô tư đang cùng mây kéo đen trời, anh thầm mong bóng em quay về trời. Sao vội đi không nói năng, lãng quên bao giờ yêu.